Chư Kinh Yếu Tập, Quyển 3. Hai La Mã, Kính Tháp. Gồm 7 phần: Lời dẫn, dẫn chứng, làm phúc, cảm báo, nhiễu tháp, nhập tự, trùng tu. Lời dẫn. Đức Như Lai ứng hiện thân vi diệu rực rỡ khắp tam thiên. Bậc chánh giác tuy đã nhập diệt, nhưng 8 vạn xá lợi vẫn còn lưu lại. Vì thế, bảo tháp vọt lên từ dưới lòng đất ở Linh Sơn, hình tượng Phật lưu lại trong các hang đá, chạm trên gỗ quý, vẽ trên giấy lụa, đúc bằng vàng, chạm bằng ngọc. Như Lai lưu lại xá lợi toàn thân và toái thân. Toái thân là di cốt còn lại sau khi trà tỳ. Như xá lợi của Phật Thích Ca là toái thân xá lợi, còn xá lợi của Phật Đa Bảo trong tháp Đa Bảo là toàn thân xá lợi. Việc tụ tháp và tán tháp đều thật kỳ diệu. Hào quang soi sáng lớp lớp tối tăm, phúc báo cứu giúp vô số hàm thức, khiến tiếng tốt lừng xa, bọn tà chuyển lòng tin. Việc dựng tháp bắt đầu từ thời vua A Dục, truyền đến Trung Hoa vào đầu triều Đại Đường. Từ đó trải qua các đời, nhiều tháp đã được dựng lên, sự thần biến chẳng phải một. Do đó kinh ghi rằng, chánh pháp còn ở đời hay chánh pháp bị hủy diệt, chính là điều này vậy. Số 2 nhỏ. Dẫn chứng. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, Đức Phật đã để lại hình ảnh trong hang đá cạnh ao Rồng Độc ở nước Na Kiền Ha La. Bấy giờ Phật ngồi trong thạch thất, hiện 18 thứ thần biến để hàng phục loài rồng, rồi tung người vào trong vách đá bóng như gương sáng. Từ trong đá, bóng Ngài ánh hiện ra ngoài. Đứng xa nhìn thì thấy bóng Ngài, đến gần nhìn thì ẩn mất. Hàng trăm nghìn vị trời đã đến cúng dường bóng Phật. Hiện Ngài cũng còn đang thuyết pháp. Đến nay, hình bóng ấy vẫn còn, truyền mãi đến Ngài Di Lặc. Kinh Đại Tập ghi rằng, trong vườn Chiếu Minh, phía đông cung điện của trời Đao Lợi, có tháp thờ tóc Phật. Trong vườn Thô Sáp ở phía nam cung điện, có tháp thờ y của Phật. Trong vườn Hoan Hỷ ở phía tây cung điện, có tháp thờ bát của Phật. Trong vườn Giá Ngự ở phía bắc cung điện, có tháp thờ răng Phật. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, Thiên Đế Thích đem tóc và y của Bồ Tát về, thờ trong ngôi tháp dựng ở bên ngoài cửa phía đông cung điện. Truyện A Dục Vương ghi rằng, vua khởi lòng tin hỏi đạo nhân rằng, tôi xưa nay đã tùy tiện giết hại nhiều người, nay nên tu nghiệp thiện gì để thoát tội ấy? Chỉ có cách dựng tháp cúng dường chư tăng, cứu người tù tội, giúp đỡ người nghèo túng. Do đó, Kinh Thí Dụ nói rằng, trong cung nhà vua thường cúng dường 4 thứ cần dùng cho 2 vạn sa môn, hết lòng lễ kính, khó kể xiết. Vua hỏi, nên dựng tháp ở đâu? Đạo nhân liền dùng thần lực đưa tay trái che ánh mặt trời, tạo thành 84.000 luồng ánh sáng tỏa chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề. Chiếu đến chỗ nào thì nên dựng tháp ở đó. Đó chính là những nơi có các ngôi tháp A Dục ngày nay. Bấy giờ nhà vua muốn dựng tháp xá lợi, nên đem 4 đạo quân đến thành Vương Xá, lấy xá lợi trong tháp Phật của vua A Xà Thế. Nhà vua cho sửa sang ngôi tháp giống như trước. Sau đó, nhà vua còn lấy xá lợi trong 7 ngôi tháp Phật. Nhà vua cũng đến thôn Chúng Ma, được Long Vương đưa vào Long Cung. Nhà vua hỏi xin xá lợi để cúng dường, liền được Long Vương chia cho một số xá lợi. Nhà vua đã cho làm 84.000 chiếc hộp bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê để tôn trí xá lợi Phật, rồi lại sai làm 84.000 cái bình báu để giữ những chiếc hộp ấy. Vua còn sai làm vô số tràng phan lọng để cúng dường xá lợi. Đồng thời nhà vua cũng ra lệnh quỷ thần bảo với một ức gia đình trong các xóm làng thành thị khắp cõi Diêm Phù Đề hãy dựng tháp thờ Đức Phật. Bấy giờ nước trước Xoa Thi La có 36 ức gia đình. Dân trong nước ấy cầu xin quỷ thần cho 36 hộp xá lợi Phật để họ dựng tháp. Nhà vua liền tạo điều kiện cho dân trong nước, sai đem cho họ một ít xá lợi để được đủ số mà dựng tháp thờ. Khi ấy, ở ấp Ba Liên Phất, có vị thượng tọa tên Gia Xá. Một hôm, vua A Dục đến chỗ của sư, thưa rằng, tôi có ý nguyện dựng 84.000 ngôi tháp ở khắp cõi Diêm Phù Đề trong cùng một ngày. Thượng tọa nói, lành thay, vào giờ ăn chính của ngày rằm, đại vương hãy sai dựng cùng lúc đúng số lượng tháp như thế ở cõi Diêm Phù Đề. Thế rồi, trong một ngày, 84.000 ngôi tháp đã được dựng lên. Dân chúng trên thế giới hết sức vui mừng, cùng gọi đó là các tháp vua A Dục. Kinh Đại A Dục Vương ghi rằng, bấy giờ 8 nước chia nhau xá lợi Phật. Sau khi được chia 84.000 viên xá lợi và được riêng phần râu mép của Phật, vua A Xà Thế liền mang về nước. Giữa đường, vua gặp Long Vương Nang Đầu Hòa đòi chia phần xá lợi. Vua A Xà Thế không cho. Long Vương liền nói, ta là Long Vương, có thừa sức mạnh để phá hoại đất nước của ông. Lo sợ, vua A Xà Thế đành chia râu Phật cho Long Vương. Trở về Long Cung, ở sâu 84.000 dặm dưới chân núi Tu Di, Long Vương dựng tháp bằng thủy tinh để thờ râu Phật. Phần vua A Xà Thế, sau khi về nước, liền lấy hộp bằng vàng ròng đựng xá lợi, làm một ngọn đèn thắp sáng được 1.000 năm, dùng cát và nước của sông Hằng xây tháp, rồi chôn hộp xá lợi dưới tháp ấy. Mãi sau khi vua A Dục chiếm được nước của vua A Xà Thế, đã cưới một bà phu nhân cao 8 thước, tóc cũng dài bằng thân người, đủ các tướng tốt. Theo lệnh vua, xem tướng cho bà ấy xong, thầy tướng nói, phu nhân này sẽ sinh cho đại vương một đứa bé da màu vàng ròng. Nhà vua liền phong bà ấy làm đệ nhị phu nhân. Thái hậu ganh ghét, luôn tìm thời cơ thuận tiện để trừ khử đệ nhị phu nhân. Một hôm, khi phu nhân ấy mang thai đã 10 tháng sắp sanh, nhà vua có việc phải ra khỏi cung. Thái hậu thừa dịp ấy, liền sai tìm một con lợn nái sắp đẻ, rồi bảo bà phu nhân rằng, em còn ít tuổi, lại mới sanh lần đầu, do đó em không nên để lộ mặt ra ngoài trời. Vừa trùm mặt lại, phu nhân liền sanh đứa bé trai da vàng sáng rực cung điện. Thái hậu trộm đem đứa bé giết đi, lấy lợn con đặt bên cạnh phu nhân rồi mắng rằng, ngươi bảo rằng sẽ sanh cho đại vương đứa con trai da vàng, nhưng tại sao lại sinh ra con lợn? Thái hậu liền cầm cây luân đầu, tức một loại cây giống như cây gậy gỗ, đánh và nhốt bà phu nhân ở khu vườn phía sau cung điện, bắt trồng rau cải. Vừa trở về cung, nghe Thái hậu tâu lại, nhà vua rất bực bội. Sau đó khá lâu, một hôm trong lúc đi dạo trong vườn, nhìn thấy phu nhân, nhà vua chợt thấy nhớ thương, liền cho đón bà về cung. Dần dần được gần gũi nhà vua trở lại, đệ nhị phu nhân kể lại đầy đủ sự tình trước kia. Nghe xong, vua A Dục rất kinh dị, liền sai giết 84.000 bà phu nhân. Sau đó, nhà vua lại cho xây một nhà ngục ở ngoài kinh thành để trừng trị tội nhân. Biết nhà vua vì giết các vợ mình nên phải đọa địa ngục, Gia Xá liền sai tỳ kheo Tiêu Tán đến giảng giải cho nhà vua tin và hiểu đạo lý. Bấy giờ nhà vua hỏi, tôi đã giết 84.000 người vợ, tội ấy có thể chuộc được không? Tỳ kheo đáp, cứ giết một người thì phải dựng một ngôi tháp, rồi đặt dưới tháp một viên xá lợi. Làm như thế thì ngài sẽ được thoát tội. Vua A Dục liền đi tìm xá lợi Phật của vua A Xà Thế. Khi ấy, có một vị tướng phụ, tức tể tướng của triều đại trước, đã 120 tuổi, dẫn 500 người đi lấy xá lợi trong nước. Tìm được xá lợi, vua rất vui mừng, liền giao cho các quỷ thần mỗi vị đem xá lợi về chỗ của mình. Vua ra lệnh, đồng thời trong một ngày, phải đưa xá lợi đến 84.000 nơi. Các quỷ thần nói, bởi có nhiều núi cách ngăn, nên các nơi không thể báo tin được cho nhau. Nhà vua bảo, các ngươi hãy trở về cõi nước của mình, chuẩn bị sẵn sàng và treo chuông gió lên. Ta sẽ sai Atula dùng tay che mặt trời để khắp thế giới có cùng một giờ. Kinh A Nan ghi rằng, khi dựng xong mới được 1.200 ngôi tháp, các tấm phan đã dệt xong, chưa kịp treo lên cùng với hoa, nhà vua luôn sợ mình qua đời. Do đó, 6 ngày sau, nhà vua liền thỉnh chư tăng đến thượng uyển để cúng dường. Bấy giờ có La Hán, Ưu Ba Quật Đa nhận lời thỉnh của vua, đưa 18.000 vị A-La-Hán đến. Tôn giả Quật Đa có dung mạo xinh đẹp, da dẻ mịn màng, còn nhà vua thì thân thể xấu xí, da dẻ thô nhám. Tôn giả liền nói kệ, khi ta làm bố thí, dùng tâm tịnh của tốt, không như vua bố thí, dùng các dân chư Phật. Nghe rồi, nhà vua bảo các đại thần rằng, ta vì dùng cát cúng dường Phật nên chịu quả báo như thế, tại sao ta không tu hạnh cung kính Thế Tôn? Sau đó, nhà vua sai tìm những ngôi tháp của các đệ tử Phật thời Phật tại thế như Ca Diếp, A Nan, vân vân. Đích thân vua đến chỗ các tháp ấy, thành tâm cung kính lễ, tỏ bày sự xót xa và cúng dường mọi thứ. Nhà vua còn dựng một ngôi đại tháp cho mỗi vị và cúng dường mỗi ngôi tháp này 10 vạn lượng châu báu. Đến lượt phải cúng dường ngôi tháp của bà Câu La, nhà vua hỏi, vị này có công đức gì? Tôn giả Quật Đa đáp, vị ấy là bậc vô bệnh đệ nhất, nhưng không giảng câu pháp nào cho ai cả, chỉ luôn luôn im lặng. Nhà vua sai các quan, hãy cúng dường 1 đồng tiền. Các quan hỏi nhà vua, công đức vốn bình đẳng, tại sao bệ hạ chỉ cúng dường tháp này 1 đồng tiền? Nhà vua bảo, hãy nghe kệ của ta. Tuy trừ vô minh si, trí tuệ soi xét khắp, tuy có bạc câu la, thế gian được ích gì? Sau đó, đồng tiền kia tự quay trở lại cung điện. Thấy việc lạ lùng ấy, các quan cùng ca ngợi vị A-La-Hán kia. Than ôi! Tôn giả giữ hạnh thiểu dục tri túc, ngay cả 1 đồng cũng không cần. Từ đó nhà vua liên tục cúng dường cây bồ đề. Một phu nhân tên Đê Xá La Hy Đa nghĩ rằng, đức vua đang rất yêu mến ta, nhưng nay lại bỏ thân ngọc ngà ta mà đến cội bồ đề. Vậy ta nên tìm cách làm cho thân cây ấy chết, để đức vua không đến chỗ ấy nữa. Như thế, đức vua mới chịu vui vầy với ta. Bà phu nhân liền sai người tưới sữa nóng vào cây bồ đề ấy, khiến cây khô lá rụng. Nghe tin cây bồ đề chết, quá đau buồn, nhà vua đã ngất xỉu. Thấy nhà vua mãi âu sầu, bà phu nhân muốn làm vui lòng vua, liền hỏi nguyên do. Vua bảo, nếu không có cây kia, thì mạng ta cũng không còn. Như Lai đã đắc đạo ở cây ấy, nay cây ấy không còn, thì ta đâu cần sống. Bà phu nhân bèn sai tưới sữa lạnh vào cây ấy, nó liền sống lại. Vua nghe tin vui mừng, đến cội cây bồ đề chiêm ngưỡng, mắt không rời. Sau đó, nhà vua sai dùng 1.000 bình nước thơm tưới cây, khiến nó trở nên đẹp hơn trước rất nhiều, cao to và sum suê. Về sau, nhà vua chuẩn bị thân tâm thanh tịnh, bưng lư hương ở trên điện thờ, lễ 4 phương, tâm nghĩ, miệng nói. Các đệ tử hiền thánh của Như Lai ở các nơi, hãy thương xót mà nhận sự cúng dường của con. Khi nhà vua nói như thế xong, có 30 vạn tỳ kheo tập hợp đến. Trong số đó, 10 vạn người là A-La-Hán, 20 vạn là thánh hữu học. nhân dịp này, nhân dân, cung nhân, thái tử, các quan và nhà vua đã tạo công đức lớn lao vô cùng, không thể kể xiết. Kinh Tạp A Hàm ghi rằng, vua A Dục hỏi các tỳ kheo, ai ở trong Phật Pháp thường thực hành bố thí rộng lớn? Các tỳ kheo nói, trưởng giả cấp cô độc thực hành bố thí rộng lớn nhất. Vua hỏi, ông ấy bố thí như thế nào? Ông ấy đã bỏ ra ước nghìn lượng vàng để bố thí. Vua nghe xong nghĩ rằng, ông trưởng giả kia còn có thể bỏ ước nghìn lượng vàng để cúng dường. Này ta là vua, lý do gì lại dùng ước nghìn lượng vàng để bố thí? Ta sẽ dùng ước trăm nghìn lượng vàng để bố thí, cho đến đem hết kho báu riêng, cùng tất cả phu nhân, mỹ nữ, đại thần, thái tử, cúng dường cho các thánh tăng. Sau đó, ta sẽ dùng 40 ức lượng vàng chuộc họ lại. Tính ra, như thế ta đã dùng 96 ức nghìn lượng vàng. Đến khi bị bệnh nặng, nhà vua tự biết số mạng mình sắp hết, thường muốn dùng ức trăm nghìn lượng vàng làm công đức. Nhưng nay, điều nguyện chưa tròn thì sắp phải sang đời sau, chỉ còn thiếu 4 ức lượng vàng. Do đó, nhà vua sai lấy châu báu đưa đến chùa Kê Đầu Ma dâng cúng dường. Ngay đến còn nửa quả A Ma Lặc cũng cúng dường. Nhà vua lễ chân chư tăng, thăm hỏi các đại thánh, nói rằng, con cai trị cõi Diên Phù Đề này, cõi này là của con, nay của cải đã hết, không được tự chủ nữa, chỉ còn nửa quả A Ma Lặc này, xin các ngài nhận lấy để con thêm phúc. Thượng tọa Gia Xá sai nghiền quả A Ma Lặc cho vào canh thạch lựu, làm như thế tất cả chư tăng đều được phần. Nhà vua liền hỏi cận thần, ai là vua cõi Diêm Phù Đề? Các quan tâu, chính là đại vương. Nhà vua ngồi dậy, ngoảnh nhìn bốn phía, chắp tay lễ, nghĩ đến công đức của Phật, lòng nghĩ miệng nói, nay ta cúng dường cõi Diêm Phù Đề này cho Tam Bảo. Nhà vua viết giấy xác nhận, niêm phong lại, dùng ấn ngà đóng lên. Làm xong, nhà vua liền qua đời. Bấy giờ thái tử và nhân dân cúng dường mọi thứ và lo việc tống táng theo nghi thức hỏa thiêu dành cho vua. Kinh Pháp Ích ghi rằng, nay đất nước này thuộc Tam Bảo, tại sao lại lập thái tử làm vua? Nghe dân nói thế, các quan liền bỏ ra 4 ức lượng vàng đem đến chùa chuộc lại đất nước. Luận Thiện Kiến ghi rằng, vua A Dục dùng 96 ức đồng tiền vàng dựng 84 ngôi tháp báu và bố thí rộng rãi nhiều thứ. Số 3 nhỏ, dựng tháp. Hỏi, qua những kinh luận đã dẫn, lý do dựng tháp đã biết, nhưng chưa biết tháp nghĩa là gì, có mấy loại tháp, người được dựng tháp có thể là phàm phu không? Đáp, bởi chữ Phạn và chữ Hán khác nhau, việc phiên dịch lại thực hiện vào các thời điểm trước sau không đồng, cho nên đã dẫn đến việc dùng danh từ thuật ngữ khác nhau, văn tự cũng nhiều sai biệt. Tháp, Phạn âm là tháp bà, Trung Hoa dịch là phương phần, hoặc Phạm âm là chi đề, Trung Hoa dịch là nơi diệt ác sinh thiện, hoặc Phạn âm là đẩu tẩu ba, Trung Hoa dịch là hộ tán, như người ủng hộ và khen ngợi người đáng được ủng hộ và khen ngợi. Chính âm tiếng Tây Phạn của tháp là tốt đổ ba, Trung Hoa dịch là miếu. Miếu nghĩa là mạo, tức là linh miếu. Việc dựng tháp có ba ý nghĩa. Một, biểu thị đức tính ưu việt của người được thờ. Hai, khiến người khác tin. Ba, để báo ân. Nếu là tỳ kheo phàm phu có đức hạnh cao trọng, cũng được dựng tháp thờ, không nên dựng tháp thờ những người khác. Dựng tháp, tức chi đề, ở bốn nơi. Một, nơi đản sanh. Hai, nơi thành đạo. 3. Nơi chuyển pháp luân. 4. Nơi niết bàn. Nơi đản sanh và nơi thành đạo của chư Phật chắc chắn phải có chi đề. Đức Phật chắc chắn sanh ở cội cây A Thâu Kha, Trung Hoa dịch là cây vô ưu. Đó là nơi phu nhân của vua Tịnh Phạn đã sanh thái tử, nên gọi cây ấy là chi đề đản sanh. Như Lai thành đạo ở cội cây Bồ Đề, nên gọi cây ấy là chi đề thành đạo. Nơi Như Lai chuyển pháp luân và niết bàn thì không cố định. Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên để hóa độ 5 vị tỳ kheo ở Lộc Giả. Vườn này ngang dọc mỗi bề 25 tầm, một tầm bằng 8 thước. Người xưa thân hình cao to nên một tầm bằng 8 thước. Tổng cộng 25 tầm bằng 20 trượng. Hiện nay, người Ấn Độ lập chuyển pháp luân ở khắp nơi, chọn vị trí đẹp. Theo kích thước ấy, trồng 3 cây trụ và đặt lên đó 3 bánh xe để biểu thị ngày xưa Đức Phật đã 3 lần chuyển pháp luân tứ đế. Những nơi ấy gọi là chi đề chuyển pháp luân. Nơi Như Lai nhập Niết Bàn có dựng tháp để tôn trí Xá Lợi Ngài, gọi là chi đề Niết Bàn. Ngày nay, nơi ấy có lập chùa, tên là chùa Niết Bàn, là nơi cố định. Nếu căn cứ vào các nơi dựng tháp có Xá Lợi, thì chi đề Niết Bàn không cố định. 4 loại tháp ấy đều gọi là Tốt Đổ Ba. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, nếu có người dựng tháp lớn ở nơi Như Lai đản sanh chuyển pháp luân, lại có người lấy hòn đá nhỏ cũng làm tháp ở những nơi ấy, thì phúc của người này bằng với phúc của người dựng tháp lớn ở trên, vì hai việc làm ấy đều tôn quý. Nếu dựng tháp dù lớn hay nhỏ để thờ Như Lai Đại Phạm thì phúc như nhau, vì việc làm giống nhau. Kinh A Hàm ghi rằng, có 4 hạng người đáng được dựng tháp thờ là Như Lai, Bích Chi Phật, Thanh Văn và Chuyển Luân Vương. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên ghi rằng, có 8 hạng người được dựng tháp là Như Lai, Bồ Tát, Duyên Giác, A-La-Hán, A-Na-Hàm, Tư-Đà-Hàm, Tu-Đà-Hoàng và Chuyển Luân Thánh Vương. Còn những vị hạng dưới Chuyển Luân Vương thì không được dựng tháp. Thấy tháp có lộ bàn một tầng thì không cần lễ. Lộ bàn tức kiến trúc hình luân bàn nhiều tầng trên bình đầu của tháp, vì đó không phải là tháp của thánh nhân. Tháp của hàng sơ quả thì làm lộ bàn 2 tầng, cho đến tháp của Như Lai thì làm lộ bàn 8 tầng. Tháp có lộ bàn 8 tầng trở lên đều là tháp Phật. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, muốn dựng chùa, trước hết phải đo đất. Chỗ định làm tháp không được ở phía nam chùa, không được ở phía tây, mà phải ở phía đông hoặc ở phía bắc, không được lấn vào chỗ thờ Phật. Chỗ thờ tăng phải ở phía tây, phía nam, dùng làm tăng phòng. Tháp Phật phải làm chỗ cao ráo quang đãng, không được giặt, nhuộm, phơi y phục hoặc khạc nhổ trong khuôn viên tháp. Phải làm khám thờ ở 4 mặt tháp, phải vẽ hình sư tử, chim, thú, phải treo phan lọng trong tháp. Nên tạo vườn hoa, rừng với nhiều loại cây trái quanh tháp. Hoa mọc trong vườn ấy, nên dùng cúng dường tháp. Nếu những cây ấy do thí chủ tự phát tâm trồng, thì thí chủ nên nói, hoa trong vườn này để cúng dường Phật, quả cho tăng dùng. Đức Phật bảo, phải làm theo lời thí chủ, nếu hoa nhiều thì có thể đưa cho thợ kết hoa, sâu thành vòng cho mình. Số hoa còn thừa phải tính xem, nếu có giá trị thì vị hương đăng bán đi để mua hương cúng dường Phật và sửa sang tháp. Nếu số hoa ấy bán được nhiều tiền thì cất vào trong vô tận vật của Phật. Vô tận vật là tự viện cho người vay tài vật do tín đồ dân cúng hoặc tài vật dư thừa, dùng tiền lời để làm chi phí sửa chữa, duy trì già lam, cũng có nghĩa là vốn lời xoay vần vô tận. Nếu người nào nói Phật không có tham sân si, nhưng lại tự lấy hoa trang điểm cho mình và hưởng quả, thì người ấy bị tội báo nặng. Đức Phật dạy rằng, cũng phải làm chi đề. Có xá lợi thì gọi là tháp, không có xá lợi thì gọi là chi đề. Nơi Phật đản sanh, đắc đạo, chuyển pháp luân và niết bàn, đều phải dựng tượng Bồ Tát, tượng Bích Chi Phật. Nơi có chạm khắc dấu chân Phật, thì phải che lòng đẹp cúng dường những chi đề ấy. Về việc cúng dường, bậc thượng là cúng dường tháp Phật, bậc hạ là cúng dường chi đề. Nếu chợt gặp mưa gió, phải thu dọn các vật cúng dường đặt vào chỗ kín đáo gần đó. Không được nói rằng ta là thượng tọa, là đại đức ở A Lan Nhã khất thực, nên không làm việc ấy. Nếu không, sẽ bị tội việc tỳ ni, là tội vượt bỏ, không tuân thủ giới luật Phật chế. Nếu có giặc cướp đến, trong lúc nguy cấp, không được cất giấu các vật thờ ở tháp hoặc vật của tăng. Vật thờ Phật phải dùng trang nghiêm tượng Phật. Tọa cụ của chư tăng cũng nên trải ra, sắp bày các thứ ăn uống để giặc cướp trông thấy. Nếu bọn cướp khởi tâm từ hỏi han, thì tỳ kheo đừng sợ, cứ ra gặp. Người trẻ tuổi nên lưu ý, nếu giặc cướp chợt đến, thì không được cất giấu vật dụng, mà phải nói với chúng rằng, tất cả các hành đều vô thường. Nói xong thì bỏ đi. Đây là cách ứng xử khi gặp nạn cướp.